thứ 1293 cờ lạc Texas. Cho nên nói, ngoại trừ hội trưởng, liền không có người nhìn gặp qua mị sủ tổ gắng. Nghe được Lucy, gờ gì bất đắc dĩ nói. Hừ, ta thế nhưng là biết đến A gờ gì lời nói mới vừa vặn nói xong, một nói ngạ mạ, khinh thường âm thanh vang lên. Từ công hội lầu 2 truyền đến. Cờ lạc Texas, ngươi tại A ngươi thế mà tại công hội ngươi trở về lúc nào, cờ lạc Texas. Nghe được cái kia âm thanh, một nháy mắt, trong công hội người đều là nhìn về phía lầu 2. Từng cái không khỏi gọi nói. Chỉ gặp, tại công hội lầu 2, một cái cao lớn thân ảnh chính tại gục ở chỗ này, nhìn xem phía dưới công hội tất cả mọi người. Hắn là nhìn xem cờ lạc Texas, Lucy không khỏi hoảng sợ nói. Đây là gì tại một cái khác mạnh nhất dự khuyết. Nhìn xem cờ lạc Texas, gờ gì nói. Không đơn thuần là ta, vừa rồi nạ rủ tổ tên kia còn có bên cạnh hắn hai cá nhân đều không có ngủ, đặc biệt là cái kia tóc màu lam nữ nhân, mới vừa rồi còn cùng mị sủ tổ gẳng tên kia giao thủ qua đâu. Nhìn xem người phía dưới, cờ lạc Texas ngạo nghễ nói. Bất quá, ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ thời điểm, trong mắt không khỏi hiện lên ý tứ hỏa nhiệt. Là chiến ý nạ rủ tổ rời đi 3 năm, nhưng là, trong 3 năm, hắn không giờ khắc nào không tại đem nạ rủ tổ xem như mình nhất cường đại đối thủ. Càng thậm chí hơn tại hắn trở thành S cấp ma đạo sĩ về sau, thân là mạ cả rổ tôn tử, hoặc nhiều hoặc ít biết 3 năm trước đây cái kia một trận Isga đại lục cùng Tây phương đại lục gạn đã Louis đế quốc chiến tranh về sau. Nghe được nạ rủ tổ chiến tích, nạ rủ tổ tức thì bị cờ lạc Texas trở thành lớn nhất đối thủ. Sau đó, cờ lạc Texas ánh mắt đảo qua nạ rủ tổ bên cạnh ẹ tít. Ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng hứng thú. Vừa rồi ẹ tịt cùng mị sủ tổ gắng giao thủ hắn nhìn, mặc dù chi thức một lần ngắn ngủi giao thủ, ẹ tịt chỉ là xuất thủ một lần mà thôi. Nhưng là, lấy cờ lạc Texas trong mắt vẫn là có thể nhìn ra, ẹ tịt thực lực tuyệt đối không thấp, không thể so với công hội bên trong S cấp ma đạo sĩ thấp. Gia hỏa này, vì cái gì mỗi một lần tại bên cạnh hắn đều là như thế này mạnh gia hỏa. Ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía nạ dù tổ. Cờ lạc Texas không khỏi thầm nói. Nạ dù tô bộ hạ, tại trong công hội nổi danh nhất, liền là ban cứu ba người bọn họ, vô luận là ban cứu vẫn là Encho, Sê Gia Phìm, đều là trong công hội vì số không nhờ y ợt cấp ma đạo sĩ. Mà cái này vì số không nhờ y ợt cấp ma đạo sĩ, nếu là nạ dù tô bộ hạ. Mà cờ lạc Texas, cun nở dê bởi vì nạ dù tô có ban cứu cái này ba cái bộ hạ mới sáng lập lôi thần chúng. Vì cái gì? Chính là có thể cùng nạ rủ tổ chống lại. Bất quá, vô luận là thực lực vẫn là cái gì, cờ lạc Texas lôi thần chúng cùng nạ rủ tổ tiểu đội so, đều là tướng kém 10 phút to lớn chính là. Sau đó, cờ lạc Texas lại là nhìn thoáng qua. Khi nạ tạ mặc dù thực lực tại cờ lạc Texas trong mắt không tính là gì, nhưng là, khi nạ tạ vừa rồi nhất cử khám phá mỹ sủ tổ gẳng huyễn thuật, lại là để cờ lạc Texas không thể coi thường một phen. Bởi vì, mị sù tổ găng huyễn thuật, liền là hắn cũng là tùy tiện nhìn không phá. Mà lại, khi nạ tạ còn có nhất tầng đặc thù thân phận, cái kia chính là nạ rủ tổ thê tử. Cho nên, đối với khi nạ tạ, cờ lạc Texas cũng là tuyệt không sẽ coi thường. Mị sù tổ găng tên kia thế nhưng là cái rất thẹn thùng người, các ngươi cũng không cần đào sâu. Không tiếp tục đi xem nạ rủ tổ bọn người, mà là nhìn xem người phía dưới, cờ lạc Texas nhàn nhạt nói. Cờ lạc Texas. Cùng ta quyết đấu ai nhìn xem cờ lạc Texas, nạt một nháy mắt kêu to nói. Ngươi liền chỉ lại xạ đều không thắng được, vẫn còn muốn tìm ta đánh. Nhìn xem nạt, cờ lạc Texas khinh thường nói. Chỉ là ẻo xạ, ngươi có ý tứ gì? Một bên, nghe được cờ lạc Texas, nhìn xem cờ lạc Texas, ẻo xạ một nháy mắt một mặt âm trầm nói. Chỉ là ẻo xạ, đây rõ ràng liền là không đem mình để vào mắt á cờ lạc Texas để xạ rất khó chịu. Hì, ẻo xạ, tỉnh táo. Nhìn vẻ mặt âm trầm ẻo xạ, tại nàng bên cạnh công hội người không khỏi gọi nói. Bọn hắn cũng không muốn công hội hai tên cấp ma đạo sĩ tại trong công hội đánh nhau á lời như vậy công hội tuyệt đối sẽ bị hủy. Ý tứ chính là, ta chính là mạnh nhất nhìn xem người phía dưới, cờ lạc Texas ngạo nghệ nói. Thú vị, đã nói mình là mạnh nhất. Nhìn xem cờ lạc Texas, tại nạ rủ tổ bên cạnh, ẻ tịt không khỏi cười nói. Hắn có dạng này thực lực, nếu là lao gia tử còn có ta không xuất thủ, trong công hội có thể đánh thắng hắn, thật đúng là không có mấy cái. Nghe được Etit, Nạ Dù Tổ không khỏi cười nói. Cờ Lạc Texas thực lực rất mạnh, vô luận là tại hiện tại, vẫn là tại nguyên tắc bên trong. Thủ đoạn càng là cao siêu, lôi chi diệt long ma pháp, các loại lôi hệ ma pháp, cường đại thân thể tố chất, thậm chí còn trưởng khống giả một hạng siêu ma pháp yêu tinh pháp luật. Có thể nói, hiện tại Cờ Lạc Texas, nếu là nạt chủ giác quang hoàn không bạo phát, nếu là lao gia tử còn có dễ dở đạt không xuất thủ, còn có Nạ Dù Tổ cùng Nạ Dù Tổ tiểu đội không xuất thủ, có thể quét ngang trong công hội tất cả mọi người. Cho nên, Nạ Dù Tổ mới nói, nếu là Mạ Cả Dồ còn có không tự mình ra tay, trong công hội không có người có thể đánh bại hắn. Dù sao, dễ dở đạt lâu dài không tại công hội, mà Nạ Dù Tổ không xuất thủ, Nạ Dù Tổ tiểu đội, Sê Dạ Phìm, Ban Kiêu, Enchổ cũng sẽ không ra tay. Ngươi cái này hôn đàn, ngươi cho ta xuống tới. Nhìn xem Cờ Lạc Texas, nạt không khỏi gọi nói. Có gan ngươi lên. Nghe được nạt, Cờ Lạc Texas khinh thường nói nói. Tốt, ta cái này đi lên. Nghe được Cờ Lạc Texas, nạt căn bản là nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuống tới. Bất quá phanh một nháy mắt, một con to lớn thủ trưởng, như là đấu giá con ruồi, trực tiếp đem nạt đấu giá ngã xuống đất. Là Mạ Cạ Rồ. Ngươi không thể lên đi, ngươi còn không được. Nhìn xem bị nện tại trên đất nạt, Mạ Cạ Rồ nói nói. Nha nha, ngươi gây lão ra tử sinh khí lạc. Nhìn xem nạt, Cờ Lạc Texas rêu cợt nói. Hư phẫn nộ nhìn chằm chằm Cờ Lạc Texas, nạt hư nói. Hắn biết mình bị Cờ Lạc Texas hố. Lầu 2 cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện liền lên đi a giặt cấp ma đạo sĩ. Tại trong công hội, chỉ có hội trưởng mới có thể đi lên, mà nạt. Bây giờ còn chưa có tư cách này đi lên. Cờ Lạc Texas, ngươi cũng kém không nhiều một điểm. Nhìn về phía Cờ Lạc Texas, Mạ Cạ Rồ nói nói. Hắn là cầm Cờ Lạc Texas không có cách nào. Đặc biệt là mấy năm qua này, Cờ Lạc Texas tính cách biến hóa càng lúc càng lớn. Biến ngạo mạn, thấy không rõ công hội người. Mạ Cạ Rồ mặc dù muốn cải biến Cờ Lạc Texas ý nghĩ, nhưng là, căn bản là vô dụng. Hừ. Phì tài bên trong mạnh nhất bảo tọa ta sẽ không để cho các ngươi bất luận người nào, vô luận là xạ vẫn là mì sủ tổ gẳng, lại hoặc là cái kia đại thúc còn có Nạ Dù Tổ. Còn có cái kia tiểu đội ta mới là mạnh nhất đứng tại lầu 2, nhìn xem lầu 1 tất cả mọi người, Cờ Lạc Texas tuyên ngôn lấy. Hi, Cờ Lạc Texas, câu nói này ta cũng không thể làm cái gì cũng không có nghe được à, mặc dù công hội mạnh nhất danh hào ta không thèm để ý, nhưng là... Ngươi tại trước mặt của ta làm ra dạng này tuyên thệ, ta có hay không có thể cho rằng ngươi đối ta làm ra tuyên chiến đâu. Nhìn xem Cờ Lạc Texas, Nạ Dù Tổ không khỏi nói nói. Lần một lần hai ở trước mặt mình nói cái gì mạnh nhất, Nạ Dù Tổ nếu là không làm chút gì, thì còn đến đâu. Đối với Cờ Lạc Texas, Nạ Dù Tổ thế nhưng là biết đến, thuần túy liền là một cái ngạo kiều hải tử. Rõ ràng tâm lý rất yêu công hội, nhưng là... lại là giả bộ như một bộ khinh thường dáng vẻ. Còn nhiều lần tuyên bố muốn đem những cái kia thực lực dưới mặt đất người toàn bộ đuổi ra công hội cái gì. Kết quả đây, tại nguyên tắc bên trong công hội nội đấu bên trong, phát động yêu tinh pháp luật, đi qua, một cá nhân đều không có chết thành. Trực tiếp bại lộ Cờ Lạc Texas cái kia ngạo kiểu nội tâm. Rõ ràng tâm lý là nghĩ như vậy, nhưng là, ngoài miệng lại là không nói. Hừ, Nạ Dù Tổ. Ngươi cho rằng ngươi rời đi 3 năm này ta thực lực còn dậm chân tại chỗ sao? Nghe được Nạ Dù Tổ, Cờ Lạc Texas nhìn về phía Nạ Dù Tổ. Trên người lôi điện ẩn hiện. Bất quá, rất nhanh liền biến mất. Bất quá, hiện tại còn không phải tuyên chiến thời điểm. Chờ xem, sớm muộn ta sẽ đem ngươi đánh bại. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Cờ Lạc Texas nói nói. Hắn nghĩ cùng Nạ Dù Tổ lớn, nhưng là, hắn biết, mạo muội cùng Nạ Dù Tổ khai chiến. Hắn căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Hắn thực lực mặc dù tại 3 năm thời gian bên trong tăng cường rất nhiều, nhưng là, hắn cũng không cho rằng Nạ Dù Tổ thực lực liền không có một chút tiến bộ. 3 năm trước đó liền đã có kinh khủng thực lực, 3 năm về sau, không có người biết Nạ Dù Tổ thực lực đạt đến như thế nào tình trạng. Cho nên, tại không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị trước đó, hắn Cờ Lạc Texas là sẽ không cùng Nạ Dù Tổ khai chiến. Sau cùng nhìn thoáng qua Nạ Dù Tổ, Cờ Lạc Texas tự mình rời đi. Nhìn xem Cờ Lạc Texas rời đi, không lâu, công hội lại là khôi phục lúc đầu náo nhiệt. Vừa rồi hội trưởng nói không thể lên lầu 2 là có ý gì a ngồi tại trước quầy, nhìn xem hiệu lạ. Lucy không khỏi hỏi thăm. Thân là tân nhân,